Võ Đường Phong Lưu, chương 66, thể xác tinh thần thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, chủ nhân quất khiến cho anh nô sảng khoái. Tiết Anh một mặt say mê vuốt ve bộ ngực sữa phong mãn của mình, ánh mắt nhìn về phía Lý Dật Phi chính là nhu tình như nước, trên thân thể vọt tới trận trận sung sướng, làm cho nàng quên đi mình là nữ vương cao cao tại thượng, giờ phút này nàng tựa như một cái nữ nô ti tiện khát vọng chủ nhân sủng hạnh cỡ nào. Lý Dật Phi nhìn bộ dáng Tiết Anh lộ ra mị thái, chỗ tiểu huyệt sưng đỏ, còn có đại lượng xuân thủy chảy ra ngoài, trên bộ ngực sữa phong mãn hai viên nhũ châu đỏ hồng bởi vì duyên cớ động tình mà phá lệ đứng thẳng. Sau cao chiều Tiết Anh lộ ra vẻ đẹp đặc biệt vũ mị, Lý Dật Phi nhìn đến hưng phấn trong lòng, trực tiếp từ phía sau ôm lấy Tiết Anh cao gầy thân thể, nhanh chân đi ngược về phía giường, tối nay hắn nhất định phải hào hào hưởng thụ mỹ thiếu phụ kiêm cấp trên này. Tiết Anh nhìn Lý Dật Phi đột nhiên xuất hiện cử động này, lập tức lớn tiếng kêu lên, thân thể cao gầy xinh đẹp kịch liệt giằng co. Không muốn, van cầu ngươi không được làm như vậy có được hay không, ta có thể vì ngươi liếm, cũng có thể tùy thời đóng vai nữ nô của ngươi, nhưng mà ngươi không thể dùng tên vô lại của ngươi cắm vào bên trong tiểu huyệt của ta. Chấm, đến lúc này Tiết Anh cho dù ngu xuẩn cũng biết Lý Dật Phi tiếp theo chuẩn bị làm gì, huống chi nàng căn bản cũng không ngu, hơn nữa còn là người thông minh tuyệt đỉnh. Vừa nghĩ tới mình giữ lại trinh tiết ba mươi mấy năm quý giá, liền bị tiểu nam nhân trước mắt có thể làm con trai của nàng làm hư mất, Tiết Anh liền cảm thấy một trận sợ hãi, thân thể cao gầy không ngừng giãy giụa vặn vẹo ý đồ thoát khỏi khống chế Lý Dật Phi. Bảo bối anh nô, ngươi liền không nên phản kháng, chỉ làm như vậy có ý gì đâu, ngươi có muốn thể nghiệm đến cao chiều thoải mái hơn vui vẻ hơn hay không a? Tựa như vừa rồi leo lên đến cực điểm như thế, ngươi nhìn ta tiền vốn hùng hậu cỡ nào, nữ nhân chỉ cần cùng ta hoàn hảo sẽ không có cảm thấy khó chịu tới cực điểm, các nàng cầu ta ta đều suy tính có nên đâm sâu vào trong các nàng không à nha. Lý Dật Phi cười hắc hắc nói ra vô tận những lời đầu độc. Phi, người người xấu này ra mặt thật dày, nào có người tự khen mình như vậy, tiền vốn của ngươi nếu quả thật là hùng hậu như vậy ta cũng không tin. Tiết Anh bị Lý Dật Phi nói như vậy khiến cho nội tâm nàng khẽ động nhưng mà ngoài miệng lại mười phần mạnh miệng, một chút cũng không có ý tứ chịu thua, cuối cùng vẫn không quên khinh miệt liếc qua cái bảo thương tráng kiện này. Nói thật ra Tiết Anh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy bảo thương tráng kiện dữ tợn như thế, bảo thương Lý Dật Phi không biết so với bọn Nghiêm Lương mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, nàng phi thường lo lắng cho tiểu huyệt của mình có thể đem cái cực phẩm thần thương này dung nạp vào hay không. Ha ha, có phải hùng hậu hay không? Đợi lát nữa tự thân ngươi liền đến thể nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết, hiện tại chỉ nói có làm được cái gì. Lý Dật Phi nhìn ánh mắt mỹ thiếu phụ có chút ý động, liền biết phòng ngự sau nội tâm nàng đã bắt đầu tan rã, lập tức lớn tiếng nở nụ cười phóng đãng. Giống Tiết Anh nữ nhân cao ngạo dạng này nhất định phải triệt để từ trên thể xác đến tinh thần thần phục mới có thể để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời, bằng không đợi qua tối nay, tỉnh lại sau giấc ngủ, mỹ thiếu phụ chỉ sợ lại phải biến đổi về dĩ vãng cái nữ vương lãnh diễm cao quý kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lý rèn sắt khi còn nóng, Lý Dật Phi vẫn hiểu tối nay, nói gì cũng không thể bỏ cái mỹ thiếu phụ cực phẩm qua trong ngực này. Lý Dật Phi, ta là cấp trên của ngươi, ngươi liền không sợ ta bắt đầu từ ngày mai đem đồ vật phía dưới của ngươi thiến đi sao? Tiết Anh đưa tay mò xuống phía dưới lòng căn ưỡn lên ra vẻ hung dữ của Lý Dật Phi. Hắc hắc, ngươi bỏ được sao? Chỉ cần sau khi ngươi hưởng thụ qua tư vị của nó, khẳng định không nỡ đem nó làm hỏng rồi. Lý Dật Phi tự tin cười một tiếng, ma thủ kìm lòng không được ở trên mông mỹ thiếu phụ vểnh lên sờ soạng một cái, bàn tay lèn vào một mảnh non mềm ẩm ướt, trơn trượt co giãn kinh người, xúc cảm mười phần. Thật không hổ là nữ tướng quân trường kỳ luyện võ a, cái mông này vểnh lên quả nhiên cực phẩm, cùng những mỹ phụ nhân kia so ra càng thắng ở chỗ tràn ngập co giãn, tựa như một lò xo đồng dạng co duỗi, đợi chút nữa tiểu đệ đệ từ phía sau cắm đi vào thì không phải thoải mái chết đi được sao? Lý Dật Phi mỹ mơ ước. Nữ nhân giống Tiết Anh dáng người cao gầy hoàn mỹ này tuyệt đối là vật ân huệ trên giường tất cả nam nhân. Tiết Anh nghiêng đầu nhìn bộ dáng Lý Dật Phi một mặt tươi cười, sao có thể còn không biết trong lòng của hắn suy nghĩ gì, lập tức hung tợn bóp đầu rùa lộ ra bên ngoài một cái, nói. Hừ, bản thống lĩnh cũng không phải những cái dâm phụ dâm đãng kia tên vô lại. Chỉ con siêu, này có thể hàng phục bản thống lĩnh hay không vẫn là chuyện không thể nói trước. Mệnh căn bị Tiết Anh vò như thế, Lý Dật Phi thở mạnh thấp giọng mắng to, nói. Tiết Anh, ngươi cái xú nương này, ngươi muốn mưu sát thân phu sao, xem ra vừa rồi dạy dỗ cho ngươi còn chưa đủ, nhìn ra làm sao thu thập con cọp cái như ngươi đây. Lý Dật Phi nói hơi vung tay đem Tiết Anh ném về phía giường lớn, cả người như là chó sói nhào tới. À, Lý Dật Phi, không muốn, ngươi dám, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu tử ngươi. Tiết Anh đông tránh tây tránh, liền không cho Lý Dật Phi đạt được cơ hội. còn trốn, nhìn thiếu gia làm sao thu thập ngươi. Lý Dật Phi hung hãn nói. Xoẹt, Lý Dật Phi kéo ga giường bên cạnh qua, đem nó xé thành phấn vụn, nhưng sau đó kéo qua Tiết Anh thân thể mềm mại, đem hai tay đặt ở trên đầu giường, tiếp đó liền dùng mảnh vải bị xé nát đem hai tay nàng triệt để trói lại. Lý Dật Phi, ngươi muốn làm gì? Ta là cấp trên ngươi a, ngươi dám đối với ta dùng sức mạnh như vậy, ngươi không muốn sống nữa sao? Tiểu tử thúi, tiểu phôi đản, ngươi mau buông ta ra. Tiết Anh liều mạng giãy giụa, nàng nhìn thấy vẻ hung ác hưng phấn trong mắt Lý Dật Phi, đôi mắt đẹp lập tức hoảng sợ. Ha ha, muốn làm gì, đương nhiên là chơi thủ trưởng ngươi rồi. Ai kêu ngươi bình thường đối với ta lạnh nhạt rồi quát lớn, tối nay ta cũng làm cho ngươi cảm nhận một chút tư thái bị người mạnh bạo làm. Lý Dật Phi cười phá lên, không bao lâu liền để hai tay Tiết Anh cố định ở trên xà ngang đầu giường, trực tiếp để mông Tiết Anh vểnh lên quay mặt về phía mình. Lý Dật Phi cúi mặt xuống mông Tiết Anh, nhưng sau đó nhẹ nhàng đẩy ra hai bên mông thịt mỹ thiếu phụ, một ngón tay từ từ xoa vào. A, không muốn, van cầu ngươi không muốn. Tiết Anh phảng phất biết Lý Dật Phi sau đó phải làm cái gì, mông tuyết vểnh lên, bắt đầu kịch liệt lay động vặn vẹo, thế nhưng nàng lại vặn vẹo như thế cũng không làm nên chuyện gì, từ đầu đến cuối không thoát khỏi được ma trảo Lý Dật Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chật chật, thật là một cái nữ nhân dâm đãng a, ngón tay thiếu gia còn không có cắm vào ngươi liền thành bộ dáng này. Lý Dật Phi cười hắc hắc, thanh âm tựa như ma quỷ đồng dạng dụ người phạm tội, theo ngón tay hắn chậm rãi tới gần cái mông mỹ thiếu phụ Tiết Anh động tình, một cỗ xuân thủy không hề có điểm báo trước ào ào từ bên trong tuôn trào ra, lập tức liền đem ngón tay Lý Dật Phi ướt hết. Ngươi nhìn đây là cái gì, còn nói không muốn, thân thể của ngươi đã sớm đem ngươi bán đi nha. Lý Dật Phi đưa tay đem ngón tay kia đặt ở trước mắt Tiết Anh lung lay. Tiết Anh ngẩng đầu nhìn vật buồn nôn trên ngón tay Lý Dật Phi, cả người xấu hổ kém chút nữa vùi vào trong giường. Không, ta tuyệt không phải nữ nhân dâm đãng như vậy, đều là ác ma ngươi đảo điến. Trong lòng ngượng ngùng cũng không để cho Tiết Anh chịu thua, nàng đem hết thảy tội đều quy ở trên đầu Lý Dật Phi. Thật sao, kia ta muốn nhìn ngươi có thể mạnh miệng nói cái gì, thân thể của ngươi cũng sẽ không như ngươi ngoài miệng cường ngạnh như vậy nha. Lý Dật Phi giảo hoạt cười một tiếng, ngón tay thả ở trong miệng tham lam mút rồi sau đó lần nữa tới đến sờ vào chỗ đó của mỹ phụ nhân. Lý Dật Phi tựa hồ biết rõ chỗ nữ nhân mẫn cảm, hắn tuyệt không sốt ruột, ngón tay không ngừng tại chỗ thần bí du động, một hồi móc móc bên này, lập tức lại rời đi trận địa một bên khác. Tiết Anh nơi nào đã thấy qua thủ pháp chơi người dạng này của Lý Dật Phi, vẻn vẹn bị cắm trong chốc lát, thân thể mềm mại liền bắt đầu run rẩy, vểnh lên, mông kẹp đến kịch liệt, chỗ phấn hồng phía dưới khẽ co rút vô cùng có quy luật. Mặc dù thân thể bị Lý Dật Phi làm cho ngứa ngáy khó chịu, sảng khoái đến cực điểm, nhưng mà tính cách cường ngạnh của Tiết Anh vẫn là chết không chịu, đôi môi đỏ không để cho mình rên lên thành tiếng. Nhìn ngươi còn có thể gượng chống tới khi nào? Lý Dật Phi cười hắc hắc, ngón tay một mực di động, đầu ngón tay đột nhiên dọc theo khe mông dùng sức xoa vào. A, nha, lần này, Tiết Anh cũng không còn cách nào chịu đựng loại cảm thụ thoải mái tới cực điểm kia, môi cắn đỏ có chút gấp gáp, lập tức từ bên trong miệng rên lên một tiếng rung động tâm hồn. Hắc hắc, thế mà nói không có cảm giác, hiện tại bộ dạng dâm đãng này của ngươi, đã sớm đem ngươi bán đi. Lý Dật Phi một cái tay khác vỗ vỗ mông mỹ thiếu phụ vểnh lên, nói thẳng khiến cho Tiết Anh sắc mặt đỏ bừng một trận. Vừa rồi nàng quả thật bị Lý Dật Phi cho làm cho lớn tiếng kêu lên, thể xác tinh thần đều bị nàng bán đi. Lý Dật Phi, người ác ma này, người cái tiểu hỗn đản này, bà nội ngươi. A, bại hoại, đừng lại cắm vào, van cầu ngươi đừng lại đâm vào. Tiết Anh muốn tiếp tục chửi ầm lên, nhưng mà từ hạ thể truyền đến trận trận sảng khoái, trực tiếp để lời nàng đi đến khóe miệng lại nuốt xuống, biến thành những thanh âm rên rỉ. Ngươi có phục hay không, sướng hay không? Không phục khó chịu tuyệt không thoải mái. Thật sao? Lý Dật Phi cúi đầu vào cái mông Tiết Anh mà chăm chỉ cấy cấy, hắn sau khi một bên dùng ngón tay cắm rút vào trong Tiết Anh, một bên khác lại dùng môi không ngừng ở bên cạnh mông mỹ thiếu phụ vểnh lên mút hút liếm, làm. Dưới sự song trùng kích thích, cho dù là kim cương thiết nhân cũng bị triệt để hòa tan, huống chi Tiết Anh còn không phải kim cương thiết nhân gì, mà là một nữ tử bình thường mà thôi. Cũng không lâu lắm, Tiết Anh liền bắt đầu lớn tiếng hét dầm lên, triệt để thua trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, thoải mái chết đi được, người tốt hảo đệ đệ, tâm can bảo bối, ngươi nhanh dùng côn bổng ngươi cắm vào bên trong tiểu điệp đi. Hắc hắc, mở miệng cầu thiếu gia, lớn tiếng nói cầu thiếu gia, ngươi. Lý Dật Phi cười to hắc hắc, ở dưới kỹ thuật cao cấp của hắn, mỹ thiếu phụ Tiết Anh tính cách cương liệt nhất sau đó cũng rốt cục thua trận. Thiếu gia, van cầu ngươi dùng côn bổng chơi anh nô, đi. Tiết Anh cắn răng, nói ra câu này cực điểm xấu hổ, thân thể trận ngứa ngáy khó chịu, để nàng sớm đã từ bỏ loại thận trọng kia, hiện tại nàng tưởng tượng chỉ muốn Lý Dật Phi đem côn bồng bỏ vào trong cơ thể của nàng, làm cho tiểu huyệt nàng cảm thụ phong phú. Hắc hắc, thật ngoan, nằm sấp cho tốt, nhỏ, hàng, đem chân ngươi mở lớn ra, thiếu gia muốn đi vào. Lý Dật Phi đưa tay vỗ vỗ mông Mỹ thiếu phụ vểnh lên, sắc mặt không vui quát lớn. Bị Lý Dật Phi quát lớn như thế, Tiết Anh đành phải ngoan ngoãn mở chân ra, đem cái mông nhắm ngay trước mặt Lý Dật Phi. Lý Dật Phi đắc ý cười ha ha, trong lòng tràn ngập cảm giác chinh phục, hắn đưa tay đẩy ra hai bên mông thịt Tiết Anh, chậm rãi đem trường long phía dưới cắm vào. Chờ dài, sau khi đầu rồng đi vào, lúc đỉnh vào cửa hang, dưới thân Lý Dật Phi dùng sức ưỡn một cái, long đằng tráng kiện thẳng vào bên trong Tiết Anh. À, thật thoải mái, thật không nghĩ tới xú nương Tiết Anh này vậy mà chặt khít như thế. Khi trường long phía dưới thẳng tiến vào bên trong một sát na, Lý Dật Phi thoải mái hừ hừ lên tiếng, trường long phía dưới chậm rãi ở bên trong. Đau quá, Lý Dật Phi hắn mặc dù sướng rồi, nhưng mà Tiết Anh lại đau đến nhíu mày, cỗ đau đớn bị xé nứt để nàng thống khổ không chịu nổi. Chỉ cảm thấy đau rát đau nhức, Tiết Anh mỗi một lần đều nhịn không được run rẩy, ngạo nghễ ưỡn lên sung mãn điên cuồng lay động vặn vẹo, ý đồ đem bảo thương Lý Dật Phi từ bên trong cho vung ra. Ba tiện tỳ, nghe chủ nhân ngoan ngoãn nằm sấp cho tốt. Lý Dật Phi thoáng nhìn Tiết Anh không ngừng giãy giụa, thần sắc lập tức không vui quát lạnh một tiếng, ma thủ trên mông Mỹ thiếu phụ Tiết Anh lập tức hung hăng vỗ một cái. Lý Dật Phi lần này tựa hồ phi thường dùng sức, ma thủ đập vào bên trên mông đang dập dờn sóng vỗ mê người, ở phía trên năm ngón tay lưu lại một đạo vết máu rõ ràng bắt mắt. À, chủ nhân, người hung hăng quất nô tỳ đi, nô tỳ thật thoải mái chết đi được. Một trường Lý Dật Phi dùng sức như thế mà không có đánh đau Tiết Anh, ngược lại khơi dậy tâm lý bị ngược đãi trong lòng Mỹ thiếu phụ. Thật là một cái nô tỳ thích ăn đòn, người đã thích ăn đòn, như vậy thiếu gia ta liền thanh toàn cho ngươi. Lý Dật Phi ánh mắt hung ác, bàn tay lại một lần nữa mãnh liệt vỗ xuống. Ba, keng keng keng keng, phái dưới Lý Dật Phi trường long không ngừng ở bên trong Tiết Anh chơi đùa, động tác trên tay cũng không có ngừng lại, dùng sức một lần so với một lần đập ở trên Mỹ thiếu phụ cực phẩm. Tại loại ngược đãi hung tàn này, Tiết Anh không những không có bất kỳ cái đau đớn gì, ngược lại trở nên hưởng thụ toàn thân da thịt bởi vì hưng phấn mà nổi lên một tầng hồng sắc tiên diễm, chỗ, không ngừng từ bên trong chảy ra đại lượng xuân thủy. À, quá sung sướng, chủ nhân tốt, con ngoan, người quất nô thì thoải mái chết đi được, nhanh dung trường long ngươi hung hăng đâm đi. Tiết Anh một mặt dâm đãng kêu to lên, đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, xuân tình nhộn nhạo say lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ bên trong chỗ sâu mãnh liệt kích thích nàng, làm cho Mỹ thiếu phụ khoái hoạt sảng khoái đến cực điểm. Lý Dật Phi nghe tiếng kêu Tiết Anh không che giấu dâm đãng chút nào, trong lòng lập tức tràn đầy khoái cảm chinh phục, trường long phía dưới theo gió vượt sóng, lấy một loại trạng thái không hướng thẳng trước trực tiếp thọt tới Mỹ thiếu phụ chỗ sâu nhất. A, hảo ca ca, đội xuyên, muội muội bị đại côn ngươi đỉnh phá, sảng khoái. Cái khí thế hung hăng này của Lý Dật Phi trực tiếp đem đính Mỹ thiếu phụ đến run lẩy bẩy, từng đợt rung động của thân thể cực phẩm nhộn nhạo mê người, cả giường gấm như có chút không chịu nổi tiếp nhận Lý Dật Phi chinh phạt mà phát ra những âm thanh lay động kẽo kẹt. Toàn bộ thân thể mềm mại tuyết trắng của Tiết Anh kịch liệt run rẩy theo những cái tát phía dưới mông của Lý Dật Phi mà run lên co rụt lại, tuôn ra ra đại lượng xuân thủy. Thân thể Tiết Anh vốn là mẫn cảm đến cực điểm, nàng khi bị Lý Dật Phi song trùng tấn công mạnh ở phía dưới, lập tức thở gấp liên tục, ngoài miệng lời dâm hừ hừ. A, quá tuyệt, đại chân bồng chủ nhân làm cho nô tỳ thoải mái chết đi được, rất muốn bay a, muốn bay, đến rồi. A, lại thọt tới a, bay. Tiết Anh thần trí kịch liệt run lên, hai bắp đùi trắng như tuyết trên dưới hơi lay động một chút, cả người trong nháy mắt sụi lơ trên giường, gắt gao thở hổn hển. Tuyệt, thật tuyệt, trên mặt Tiết Anh đều là khoái hoạt sau khi thỏa mãn. Phốc phốc, Tiết Anh lay động, Lý Dật Phi cây kia đại sát khí lập tức từ Mỹ thiếu phụ tiên nữ trong động lui ra, giờ phút này, cái này đại sát khí vẫn là uy thế 10 phần, đằng đằng sát khí thẳng nhìn đến Tiết Anh trong lòng hoảng hốt, đôi mắt đẹp một mảnh mê ly. A, chủ nhân không muốn a, đang lúc Tiết Anh thỏa thích hưởng thụ lấy sau dư vị thời khắc, Lý Dật Phi cũng đã đưa tay ôm lấy Mỹ thiếu phụ kia đoạn eo thon, để nàng cực phẩm chính đối với mình trường long. Bất quá lần này, Lý Dật Phi đến không có tiếp tục chinh phạt Tiết Anh, mà là trực tiếp trước khi đi cửa. Cảm thụ được Lý Dật Phi vượt dưới giận lên càng ngày càng nhích lại gần mình, từ phía trên vọt tới trận trận nóng dực khí tức, để Mỹ thiếu phụ trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, lập tức liền bất an uốn éo, điệu bộ không chịu phối hợp bộ dáng. Đáng tiếc Tiết Anh loại này dễ dụa nhất định là phí công, hai tay của nàng bị Lý Giật Phi cho cột mà cực phẩm đồng dạng bị nhìn quanh ở, mặc cho nàng dễ dụa như thế nào, từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi Lý Giật Phi ma trảo. A, đâm xuyên qua, đau quá. Đường Lý Giật Phi Trường Long Đình tiến Mỹ Thiếu Phụ bên trong một sát na, Mỹ Thiếu Phụ hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê đi. Cách chương.